Phi tần này chức nghiệp. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố tay áo áo xanh, trà xanh ngọc trà phong cần nhìn trước mặt mạo nhiệt khí chung trà. Bên trong phiêu xanh biếc trà ngạnh, tuy còn chưa phẩm, liền đã ngửi được nước trà chung nhàn nhạt u hương dùng qua cơm tối. Xem mỹ nhân nâng chén là một kiện mỹ sự. Nếu là cái này mỹ nhân hành động yêu nhã động lòng người, đó là một kiện cảnh đẹp ý vui mỹ sự. Hắn lần đầu tiên biết, chính mình chiêu sung nghi phao đến một tay hảo kém, mặc dù trà phao đến không tốt, ít nhất giơ tay nhấc chân gian hàm ý 10 phần. Bưng lên chén trà nhẹ xuýt một ngụm, môi răng lưu hương, Phong Cần cười nhìn về phía Trang Lạc Yên. Ái phi phao trà môi răng lưu hương, này trà gánh nổi mỹ nhân trà chi danh. Trang Lạc Yên nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, cười nói. Hoàng thượng là diễu cợt thần thiếp đi, này vũ liền hạ vài ngày, nhưng xem như dài hạ hạn, cấy mạ không cần lo lắng thiếu thủy. Phong Cần buông chung trà, ôn hòa cười, ái phi đổ dài việc đồng áng, cũng không cực hiểu biết, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, nhìn chút nông dùng chi thư, xem như tống cổ nhàn hạ thời gian. Trang Lạc Yên loát khai trên trán phát, rất là ngượng ngùng cười nói. Thơ từ linh tinh thiếp cũng không hiểu lắm, ngược lại là những cái đó tạp thư tới có ý tứ. Yêu thích này đó cũng hảo. Phong Cần đứng dậy đi đến Trang Lạc Yên bên người, đột nhiên khom lưng đem nàng ôm lên, sợ tới mức Trang Lạc Yên duỗi tay ôm lấy hắn cổ. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên cảm thấy chính mình quả nhiên không hiểu biết hoàng thượng loại này sinh vật, bọn họ tư tưởng đường về quá mức không giống người thường. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, ái phi sẽ không vẫn luôn cùng chấm phẩm trả đi. Phong Cần ôm mỹ nhân đi hướng nội thất, đây cũng là Trang Lạc Yên dọn tiến Hy Hòa cung sau hắn lần đầu tiên tiến vào. Phòng trong bài trí đồ vật đều thực lịch sự tao nhã, bất quá cũng không có thể cao nhã, ngược lại là làm người cảm thấy nói không nên lời ấm áp, làm người vừa tiến đến liền cảm thấy thoải mái. Rút ra phát gian duy nhất một con bích ngọc thoa, tóc đen như mặt nước mượt mà xuống, nói ra muôn vàn phong tình. Cái gọi là mị nhãn như tơ không phải nhất mị, mà là kia không tự giác gian mị ý cùng thẹn thùng mới là giường đế gian làm nam nhân khó nhất chống cự đồ vật. Trang Lạc Yên nhìn hoàng đế hóa thân thành sói, cười câu lấy hoàng đế bên hông, làm phi tần, là yêu cầu chức nghiệp đạo đức, nên nỗ lực thời điểm, hẳn là hào hào tận tâm. Hoàng thượng ở trên giường biểu hiện thực dũng mãnh, như vậy nguyên bản hoài nghi hắn sẽ biến thành kim thêu hoa, Trang Lạc Yên không thể không cảm khái hoàng cung đỉnh cấp đồ bồ. Bất quá Phong Cần cũng không phải ngày ngày phiên thẻ bài đế vương, Trang Lạc Yên trong lòng cũng không rõ ràng vị đế vương này ở nữ nhân khác trên giường có phải hay không cũng là như vậy dũng mãnh, nếu không phải nói, cũng coi như là đối hắn mị lực khẳng định. Chờ ở ngoài cửa cao đức trung phân tùy thời bị hào tắm gội dùng thủy, hôm nay nhi tuy nói hạ vũ, nhưng trung quy là mùa hạ. Hoàng thượng xong việc tổng nên muốn tắm gội, hắn vẫn là sớm chút bị hào thỏa đáng. Ở hoàng đế đứng dậy tắm gội khi, Trang Lạc Yên giả bộ ngủ trang thật sự hoàn toàn, bị hoàng đế ôm vào thao tắm khi, nàng cảm thấy hoàng đế thân thể cường tráng chỗ tốt vẫn là nhiều hơn. Có lẽ là thụ ôn vừa vặn vừa phải, lại hoặc là hoàng đế thay người tắm rửa tiêu chuẩn đã có điều đề cao, Trang Lạc Yên thật đúng là mơ mơ màng màng đã ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, hoàng đế còn không có đứng dậy, Trang Lạc Yên cũng không trợn mắt, chỉ là hướng hoàng đế bên người thấu thấu, tỏ vẻ chính mình thân cận chi ý, nhưng thật ra không nghĩ tới hoàng đế tại hạ một khắc ôm lấy nàng eo. Như cũ không có đứng dậy cấp hoàng đế thay quần áo, nàng chỉ là ngồi ở trên giường nhìn theo hoàng đế rời đi, xoa xoa có chút đau nhức bên hông. Ngủ trong chốc lát thu hồi giác sau đứng dậy trang điểm, tuy nói ăn mặc ngủ nghỉ đều không tồi, duy nhất thống khổ chính là mỗi ngày buổi sáng đều phải đi hoàng hậu nơi đó lắc lư một lần, nghĩ đến hoàng hậu cũng rất thống khổ, mỗi ngày buổi sáng đều phải nhìn những cái đó kiểu khiếp tiểu lão bà nhóm ở chính mình trước mặt lắc lư, hơn nữa còn không thể tỏ vẻ bất mãn. Chủ tử, chúng ta trong cung phòng bếp nhỏ như thế nào an bài? Vân Tịch cùng Thính Trúc hầu hạ Trang Lạc Yên thay quần áo. Không biết nên như thế nào lấy định chủ ý, phòng bếp nhỏ dùng chính chúng ta người. Trang Lạc Yên nhưng không nghĩ liền chính mình ăn đồ vật đều không an toàn, tuyển một con bạch ngọc thoa cấp Thính Trúc. Các ngươi làm thức ăn nhớ lấy không thể vượt qua sung nghi quy cách, mặt khác các ngươi trong lòng đều rõ ràng, ta cũng liền không nói nhiều. Hoàng thượng cho phép Hy Hòa cung có chính mình phòng bếp nhỏ, sự tình đã truyền tới các cung chủ tử trong tai, từng người ý tưởng không đồng nhất, nhưng là lại không có ai tại đây một lát nhảy ra, rốt cuộc này chiêu sông nghi tả đông, nếu thật sự chịu trời cao phù hộ, các nàng cùng chi tác đối, ai ngờ có thể hay không như kia hai cái thái giám cung nữ. Hơn nữa hoàng thượng đối nàng như vậy hào, không chừng không có tầng này quan hệ ở, thân là trừ bỏ hoàng hậu ngoại hậu cung tôn quý nhất nữ nhân, Thục Quý Phi cũng không phải có đế vương sủng ái sau liền vong hình nữ nhân. Nàng nghe thấy cái này tin tức khi, cái thứ nhất cảm giác không phải ghen ghét, mà là kỳ quái. Kỳ quái hoàng thượng đãi chiêu sông nghi thái độ, nói là sủng ái, chính là hoàng thượng phiên chiêu sông nghi thẻ bài số lần lại không kịp chính mình cùng với Từ Chiêu Nghi. Yên Quý Tần, nói nàng không được sủng ái, hoàng thượng đãi nàng lại thực tận tâm. Tỉ mỉ chọn mấy cây châm ngọc, Thục Quý Phi đứng lên, mặc kệ thế nào, nếu là cái này chiêu sông nghi thật sự được hoàng thượng tâm. Nương nương, Tô Tu Nghi tới, làm nàng ở bên ngoài chờ, ta lập tức ra tới. Ở gương đồng trước lại chiếu một lần, xác định chính mình trang dung không có lầm sau, Thục Quý Phi mới nhấc chân hướng ra phía ngoài đi. Tô Tu Nghi nhìn thấy Thục Quý Phi, liền lập tức thấu đi lên. Đường tỷ, ta nghe nói hoàng thượng hôm qua buổi tối không chỉ có phiên chiêu sông nghi thẻ bài, còn làm Hy Hòa cung có chính mình phòng bếp nhỏ. Hoàng thượng việc, nơi nào dung đến chúng ta thảo luận. Thục Quý Phi lạnh lạnh nhìn Tô Tu Nghi liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt hậm hực mới thu hồi chính mình tầm mắt, nhàn nhạt nói. Đừng quên nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tô Tu Nghi sắc mặt ửng đỏ cúi đầu, là, đường tỷ, cảnh ương cung trung, hoàng hậu ngồi ở thượng đầu, nhìn một đám mỹ nhân tiến vào hành lễ thỉnh an, trên mặt ý cười vẫn luôn không có biến quá. Tác giả có lời muốn nói, người nào đó về trễ, đánh chữ lại không ta mau, hiện tại lại cúp điện, này chưa mới đánh 1/3 a, quăng ngã. Ta có thể nói may mắn ta có võng tạp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối sự tình, chứng minh rồi một cái rất cường đại lý luận, nam nhân có đôi khi không đáng tin cậy a, có hay không? Đại gia đi ngủ sớm một chút, 5000 tự đổi mới dịch đến ngày mai chỉ cần điện tới, thật sự thực xin lỗi TT, quảng cáo. Cách chương.